Ma đế truyền kỳ, chương 194, muốn chết. Góc truyện audio.com. Chấm, trong cung Tiết thần còn có người sống. Lúc này có người kinh ngạc thốt lên. Sau khi nhìn thấy ba người Trần Thuận, trong lòng kinh ngạc, đến Xích Huyết lão quái, Tam Sinh đạo nhân v.v. năng lực lớn mạnh vô địch. Kiêu ngạo đứng trong hàng ngũ đỉnh phong đương thời, cũng không ngoại lệ. Phải biết là chủ nhân cung Tuyết Thần. Tuyết Thần, theo ghi chép tản mạn, là tiên nữ đã bước đến cảnh giới thần tiên lục địa. Nếu bà ta vẫn còn sống, bọn họ dám đột nhập vào cung Tuyết Thần, không nghi ngờ gì chính là muốn chết. Đương nhiên, cùng lúc với sự kinh hãi của mọi người, cũng có một số người hổ thẹn. Bao quanh Trần Thuận, ở sau cùng lại là bảy đại thần cảnh đã trả tiền mua mạng. Lúc này, họ đều ở đây, ngay lập tức nhận ra Trần Thuận, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ của Dược Các. Dù là bọn họ sớm đã hoài nghi, người của Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường là Trần Thuận giết, Sakun rất có thể đã bị Trần Thuận mang đi vào cung Tiết Thần. Nhưng trước mắt, hai người họ, nhìn thấy trận pháp bên ngoài cung Tiết Thần, dường như không bị tổn hại, lại lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ Sakun bị Trần Thuận dẫn đi, nhưng Trần Thuận không nhất định sẽ vào cung Tiết Thần. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy Trần Thuận, hai người lập tức nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, đồng thời còn có vẻ nặng nề. Năng lực của Trần Thuận mạnh mẽ biết bao, hai người họ hiểu rất rõ, đã nói là sẽ không tấn công Trần Thuận nữa. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của hai người trong chớp mắt thống nhất, Trần Thuận có lợi hại hơn nữa. Đối mặt với bọn họ, gần cả trăm thần cảnh, huống hồ, còn có Xích Huyết lão quái, Tam Sinh đạo nhân, Thiên Mệnh thượng nhân, Takashi Inoue v.v. hai bàn tay đếm không hết số thần cảnh đỉnh phong ở đây. Trừ phi Trần Thuận thật sự đạt được cảnh giới thần tiên lục địa. Nếu không, tuyệt không thể là đối thủ. Giao ước trước đó, có lẽ không thể tính rồi. Cơ duyên đối đầu trong cung Tuyết Thần, ai cũng không nắm chắc. Có điều, hai người họ, cũng tuyệt đối sẽ không làm người đứng ra đầu tiên. Trong lúc suy nghĩ của Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ đang xoay chuyển, đám bảy đại thần cảnh đã từng vây đánh hắn, cũng gấp gáp truyền âm với những thần cảnh khác của gia tộc mình. Nói ra thân phận của Trần Thuận, tên của Trần Thuận, giờ đây khá nổi tiếng trong gia tộc ẩn danh Viêm Hạ. Đa số thần cảnh trong gia tộc ẩn danh đều lập tức hướng mắt về Trần Thuận. Không chỉ người của bảy đại gia tộc, ngay cả những thần cảnh khác của Viêm Hạ. Rất nhiều người tuy chưa từng gặp Trần Thuận, nhưng cũng từng điều tra Trần Thuận, từng xem tư liệu về hắn, nên cũng theo kịp Trần Thuận. Vì sao lại ở trong cung Tuyết Thần? Lúc này, trong lòng mọi người đều xuất hiện ý nghĩ này. Sakun, ông ta vậy mà lại đi vào cung Tuyết Thần. Nhìn thấy trong cung Tuyết Thần, có ba người sống. Mọi người thực ra chỉ choáng váng trong chốc lát. Vì, Trần Thuận, ở Viêm Hạ có khá nhiều người biết hắn. Sakun, là chủ nhân khu Tam Giác. Biệt hiệu thần chi thủ, cũng khá có uy. Mọi người đều đã phản ứng kịp, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại bắt đầu căng thẳng. Sakun đã đi vào cung Tuyết Thần, có phải nghĩa là ông ta đã lấy được rất nhiều cơ hội và sự kế thừa trong cung thần tuyết không? Đúng vậy, Sakun lên tiếng, vẻ nặng nề trong mắt, còn đậm hơn những người ở đây. Trong lòng gần như run rẩy, nơi di chỉ cổ xưa, tuy sức hấp dẫn rất lớn, những cũng không phải như vậy. Sakun thấy được, đám người lúc nhúc gần trăm vị, còn đều là thần cảnh. Ông ta thực sự đã hết hồn. Trong lòng còn kinh hãi nhiều hơn những người ở đây. Nhĩ đẳng tam nhân, dù cho lấy được gì, lúc này đều nộp hết ra đây. Xích Huyết lão quái, lúc này cười nham hiểm, ánh mắt đảo qua đám người Trần Thuận. Nộp ra còn chưa đủ, còn phải để chúng tôi kiểm tra kỹ càng một lượt. Takashi Inoue lúc này cũng mở miệng nói. Hai đệ tử cũ ông ta bị Trần Thuận giết. Ông ta sớm đã nắm chắc tư liệu về Trần Thuận. Sau khi nhìn thấy Trần Thuận, đã nhanh chóng nhận ra hắn. Lúc này, trong ánh mắt nhìn Trần Thuận, nồng đượm sát ý, đồng thời, trong lòng cũng ngập tràn sát ý với Sakun. Tên Sakun này, không biết tốt xấu, ngày đó nói để ông ta giúp đỡ, giết chết Trần Thuận. Kết quả, ông ta lại tha cho Trần Thuận. Nếu nói Takashi Inoue nồng nặc sát ý, vậy Thánh chủ Thánh Sơn Miến Quốc và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường nước Việt. Lúc này sát ý gần như ngưng tụ thành thực thể. Một số thần cảnh quanh họ đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Căng thẳng, sát ý của thần cảnh đỉnh phong quá mức khủng khiếp. Chính là cậu, đã giết hộ pháp và trưởng lão của Thánh Sơn ta. Chấm. Linh khí còn lưu lại trên người bốn đại trưởng lão của Hắc Ám Điện Đường bọn ta. Giống với linh khí trên người cậu như đúc. Lúc này, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm Trần Thuận. Họ không thực sự quan tâm đến tính mạng của thuộc hạ nhiều như vậy. Nhưng, giết người của họ, chính là đánh vào mặt họ. Càng huống hồ, thần cảnh khan hiếm, đó đều là nhân vật chủ chốt của họ. Hiện giờ, tất cả đã chết trong khu tam giác. Vậy năng lực của Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường sẽ bị suy giảm. Dù hai người họ vẫn còn, nhưng cũng là đơn thương độc mã. Khả năng uy hiếp của Thánh Sơn và Hắc Ám Điện Đường cũng sẽ tuột dốc đáng kể. Thì ra là người của các người. Trần Thuận phì cười một tiếng. Nói, tiện tay giết rồi. Thì sao, muốn chết? Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Mới vừa nãy, Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường. Hai người truyền âm đã thống nhất ý kiến. Hai người liên thủ, tránh ra tay trước, xử lý ba người Trần Thuận. Nếu họ đã đi vào, tuyệt đối sẽ không tay không trở về. Chỉ cần nắm chắc bọn chúng trong lòng bàn tay. Xem như không thể độc chiếm bảo vật cơ duyên, vậy cũng có thể chiếm được tiên cơ. Vừa hay, người ngựa hai bên đều chết trong tay Trần Thuận, cũng đủ viện cớ, cũng xem như sau khi họ chết, còn có thể PSTS huy một chút công dụng. Lúc âm thanh nói chuyện giữa hai người vừa dứt, chân nguyên từ trong người họ bộc phát ra ngoài dữ dội và điên cuồng như sóng thần. Bóng dáng hai người lập tức tập kích về phía Trần Thuận. Chân nguyên dữ dội không ngừng đan xen xung quanh hai người. Khí thế càng ngày càng mạnh. Thánh chủ Thánh Sơn, toàn thân tản ra ánh sáng sáng chói mắt, tựa như một tia ánh sáng. Còn Điện chủ Hắc Ám Điện Đường, quanh người lại bị khí đen vây quanh, như một tia bóng tối. Một sáng một tối, đồng thời đuổi giết về hướng Trần Thuận. Lùi lại, Trần Thuận có thể cảm nhận được sự chấn động trong lòng của Sakun và Thiên Tuyết. Sự khác biệt về năng lực căn bản, khí thế cỡ đó, đã khiến hai người hô hấp trì trệ. Sakun còn đỡ, chỉ có Thiên Tuyết, cách biệt năng lực quá lớn. Lúc này, hô hấp đã sắp khó khăn. Trần Thuận cất tiếng, cùng lúc này, lập tức cất một bước, đối đầu với gần trăm vị thần cảnh. Trong lòng Trần Thuận cũng không tránh khỏi nặng nề. Nhưng khoe môi Trần Thuận vẫn mang ý cười lạnh lùng. Hoàn toàn không hề thoái lui. Hắn cũng không ngờ. Ở đây lại tập trung nhiều thần cảnh như vậy. Hơn nữa. Vậy mà hai bàn tay lại đếm không đủ số thần cảnh đỉnh phong. Trần Thuận biết. Hôm nay. Dù cho hắn có đoạt được gì từ cung tiết thần hay không. Thì trong mắt đám người này cũng tuyệt đối là có. Thậm chí còn kêu hắn giao ra. Thậm chí lục soát hắn. Vậy mới thật sự là đáng chết. Trăm vị thần cảnh thì sao? Trần Thuận không ngại đại khai sát giới. Những người khác, bao gồm Xích Huyết Lão Quái, Tam Sinh Đạo Nhân V.V. thậm chí cả Takashi Inoue mang sát ý nồng đượm với Trần Thuận. Những người này còn có ai không phải là cáo già? Bọn họ sao có thể không nhìn thấu tính toán của Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường? Có điều, họ cũng không hành động. Nếu đám Trần Thuận có thể bình chân như vậy, đi vào cung Tiết Thần, vậy vừa hay. Để hai người này đi thăm dò Trần Thuận. Anh bạn nhỏ, cẩn thận, hai người này đều là thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể lơ là. Vẻ mặt Sakun thay đổi. Truyền Ân nói, dù ông ta biết, năng lực của Trần Thuận tuyệt không thua kém thần cảnh đỉnh phong. Nhưng đối đầu với hai người, ông ta vẫn không quá nắm chắc về Trần Thuận. Huống chi, còn có nhiều thần cảnh phía sau như hổ dinh mồi như thế. Thiên Tuyết cũng lo lắng nhìn Trần Thuận. Có điều, cô ta lại chủ động lùi về sau, không gây thêm gánh nặng cho Trần Thuận. Mà ngay lúc này, Thánh chủ Thánh Sơn và Điện chủ Hắc Ám Điện Đường, hai người đã tấn công đến. Một sáng một tối, hình thành đối lập rõ ràng, khác biệt quá nhiều. Nhưng hai người đều xuất ra một trường chân nguyên điên cuồng chuyển động, không khí trước người Trần Thuận gần như nổ tung từng mảnh. Hai trường sáng tối của hai người đều sở hữu sức mạnh áp đảo, trong chớp mắt đã đánh đến trước người Trần Thuận. Uy lực này hoàn toàn khiến không khí quanh người Trần Thuận bị khuấy động, tạo thành các đợt khí lưu bùng nổ, nhấn chìm Trần Thuận, muốn xé Trần Thuận thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, khóe môi Trần Thuận vẫn mang ý cười lạnh lùng như cũ. Trong mắt cũng tràn ngập sát ý, nếu các người muốn chết, vậy thì thành toàn cho các người. Nói xong, hai tay Trần Thuận cũng hành động cách trương.